Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Hoàng Kim Long Quyền. Phí Lạc Tư ánh mắt hướng Đại sư Phương Hướng liếc qua, nhìn hắn tựa hồ không có chú ý tới tình huống bên này. Mũi kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, đem khối kia hồn cốt nhanh chóng thu vào hồn đạo khí bên trong. Sắc trời dần dần sáng lên, Đường Tam cùng Lục Uyên vẫn tại hấp thu hồn hoàn. Phí Lạc Tư cùng đại sư thì mỗi người trông hai người bọn hắn một đêm. Sáng sớm giọt sương làm ướt bốn người quần áo, một vòng mặt trời đỏ giữa bất chi bất giác cũng đã bay lên trời cao. Thời gian nhoáng một cái lại đến trưa. Lúc này thời điểm, Đường Tam đã sớm hoàn thành hấp thu hồn hoàn. Ba người ngồi vây quanh tại cách Lục Uyên chỗ không xa thay hắn hộ pháp. Tiểu Uyên, hắn hấp thu là đầu này Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn sao? Đường Tam tò mò hỏi. Đại sư nhẹ gật đầu, nói, đầu này Kình Thiên Ma Viên niên kỷ hạn không sai biệt lắm có 900 năm. Nhìn Tiểu Uyên dáng vẻ, hẳn là nhanh hấp thu xong thành. Hoàng Kim Long quả nhiên là thật không thể tin võ hồn a. Đường Tam yên lặng không nói. Phí Lạc Tư không để ý đến lời của hai người, một đôi mắt chăm chú nhìn thấy Lục Uyên. Lục Uyên thức hải bên trong, kim sắc cự long vẫn như cũ là khổng lồ như vậy. Nhưng là đầu kia ngửa mặt lên trời gào thét Kình Thiên Ma Viên cũng đã co lại rất nhiều. Đối mặt cự long công kích đã bất lực đánh lại. Ngang, kim sắc cự long ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Tiếng long ngâm không dứt, kim sắc long rực vỗ, kim sắc cự long mở ra miệng to như chậu máu, một miệng liền đem Kình Thiên Ma Viên cho toàn bộ nuốt vào. Cùng lúc đó, Lục Uyên một mực đóng chặt đôi mắt bỗng nhiên mở ra. Hai con mắt bất chợt tới mở, trong mắt màu đen biến đến sáng chói như kim. Nguyên bản ôn hòa ánh mắt biến đến băng lãnh lên, con mắt màu vàng óng khép kín ở giữa, cao quý khí tức hiển thị rõ. Ngang, Lục Uyên ngửa mặt lên trời một trận gào thét, tiếng long ngâm không ngừng, hoàng kim long uy áp lan tràn ra, để liệp hồn xâm lâm hồn thú nhóm rối loạn tưng bừng. Ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một trận, tâm lý tích tụ chi khí rốt cục tan hết. Lục Uyên duỗi lưng một cái, trong đôi mắt, kim sắc chậm rãi trở thành nhạt. Tiểu Uyên, thế nào? Phí Lạc Tư liền vội vàng hỏi. Lục Uyên nhếch miệng lên một vệt ý cười, nói, ta cảm giác phi thường tốt, tố chất thân thể của ta chí ít tăng lên hơn 2 lần. Lực lượng cùng phòng ngự đều trên diện rộng tăng lên, Kình Thiên Ma Viên vốn là am hiểu lực lượng, cùng phòng ngự. Thân thể tố chất có toàn phương vị tăng lên ngược lại là nằm trong dự liệu. Không biết người đệ nhất hồn kỹ là cái gì? Đại sư hỏi, Lục Uyên cười cười, nói, ta đệ nhất hồn kỹ gọi là Hoàng Kim Long Quyền. Này kỹ có thể sức mạnh gia tăng 100%, tốc độ cùng phòng ngự gia tăng 50%, mà lại theo đẳng cấp đề cao, mỗi tăng lên 10 cấp. Lực lượng gia tăng 10%, tốc độ cùng phòng ngự gia tăng 5%. Đây chẳng phải là nói, chờ ngươi đến phong hào đấu la cấp bậc. Chỉ là đệ nhất hồn kỹ lực lượng liền có thể gia tăng gấp 2. Tốc độ cùng phòng ngự cũng có thể tăng cường gấp đôi. Đại sư bị khiếp sợ đến. Đúng, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Hoàng Kim Long Quyền mặc dù là một cái công kích tính kỹ năng, nhưng cùng lúc còn có thể gia tăng tốc độ cùng phòng ngự. Điểm này ngoại trừ Hoàng Kim Long võ hồn bản thân cường đại bên ngoài, cũng có được Kình Thiên Ma Viên nguyên nhân. Kình Thiên Ma Viên làm hồn thú giới gần với siêu cấp hồn thú đỉnh cấp hồn thú. Hắn tại hồn thú giới địa vị có thể nói là gần với Thái Thản Cự Viên. Ám kim khủng chảo hùng dạng này hồn thú giới kim tự tháp đỉnh phong hồn thú. Đại sư có chút chấn kinh, Hoàng Kim Long Quyền rõ ràng là một cái công kích tính hồn kỹ. lại còn có trạng thái tính hồn kỹ hiệu quả. Quả thực là vì chỗ không nghe thấy. Hoàng Kim Long thì thật mạnh như vậy sao? Làm cho ta xem một chút hiệu quả sao? Đại sư chấn định tâm thần. Hỏi, có thể Hoàng Kim Long chiếm hữu. Kim sắc lân phiến bò lên trên Lục Huyên mặt hai bên. Hắn hai tay bắp thịt cũng là mãnh liệt lớn mạnh. Đôi cánh tay phía trên hiện đầy hình thoi vảy rồng. Một cái vàng bên trong mang theo từng tia tử ý hồn hoàn tại Lục Huyên trên thân phiêu đáng. Tìm tới một gốc hơn 10 mét cao đại thụ. Lục Huyên nâng lên cánh tay phải. Đệ nhất hồn kỹ, Hoàng Kim Long Quyền. Nhỏ nhỏ trên nắm tay toát ra một cái kim sắc long đầu. Lục Huyên nhất quyền liền đánh vào trên cành cây. Quyền đầu cùng cây giao tiếp, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong lúc nhất thời, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Cờ giác, chừng hơn 10 mét cao đại thụ ầm vang sụp đổ. Thân cây ngược lại trên mặt đất tóe lên cho bụi từng trận. Cái này... Đại sư tiến lên một bước, xem xét cẩn thận lấy trên mặt đất một đoạn đứt gãy thân cây. Trên đó cái kia một đạo quyền ấn có thể thấy rõ ràng. Dưới một quyền này, thân cây bên trong hoa văn đều đứt gãy, ngay ngắn thân cây đều vỡ thành từng khối thật nhỏ mảnh gỗ vụn. Có thể nghĩ vừa rồi một quyền kia bên trong bí mật mang theo bực nào cự lực. T. Đại sư hít vào một ngụm khí lạnh, nói, căn cứ thân cây vỡ nát trình độ đến xem, một quyền này lực đạo chí ít vượt qua 5.000 cân. 5.000 cân, đây là khái niệm gì? 5.000 cân lực đạo nếu như oanh trên cơ thể người phía trên. Có thể trong khoảnh khắc để một tên không phải phòng ngự tính hồn tôn đánh mất chiến đấu lực. Nếu như thể chất kém một chút thậm chí khả năng trực tiếp mất mạng. Đương nhiên đó cũng không phải nói hiện tại Lục Huyên liền có thể chiến thắng hồn tôn. Nếu quả như thật gặp phải hồn tôn, người ta cũng sẽ không đần độn đứng đấy để ngươi đánh. Chỉ có thể nói Lục Huyên nắm giữ trọng thương hồn tôn năng lực. Có thể tại hồn sư cảnh giới thì cầm giữ có thể kích thương hồn tôn lực công kích. Đã là vô cùng hiếm thấy. Tại không có tạo nên hồn hoàn trước đó. Lục Huyên tại Hoàng Kim Long võ hồn gia trì dưới, nhất quyền nhiều nhất đánh ra 2.000 cân hai bên lực lượng. Mà tăng cường đệ nhất hồn hoàn về sau, Lục Huyên thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng. Tại Hoàng Kim Long quyền gia trì phía dưới, đã là vượt ra khỏi 5.000 cân cửa khẩu. Đường Tam cũng không nhịn được híp híp mắt, bình tĩnh mà xem xét. Lực lượng như vậy đánh tới trên người hắn, hắn có thể nhận chịu được sao? Đáp án là không thể. Đường Tam mặc dù là song sinh võ hồn, nhưng là so với đối thân thể tố chất tăng phúc, cho dù là Lam Ngân Hoàng cùng Hạo Thiên Trùy cùng nhau cũng không kịp Hoàng Kim Long. Đường Tam nếu như muốn tại về sau vượt qua Lục Huyên, trừ phi song sinh võ hồn toàn bộ rót đầy hồn hoàn. Nếu không không có nửa điểm khả năng, cũng không tệ lắm. Lục Huyên hài lòng nhẹ gật đầu. Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn mang tới hồi báo quả nhiên là phong phú. Lấy hắn lúc này thực lực, hồn sư cảnh nội vô địch, cũng là có dạng này dũng khí. Đây chính là cực hạn chi lực Hoàng Kim Long võ hồn cường đại. Đại sư ánh mắt chuyển hướng Lục Huyên, nói, cũng không tệ lắm. Xem ra cái này Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn mang cho ngươi tới lợi ích cực kỳ lớn. Ta nghĩ thế lúc ngươi hồn lực cũng không phải chỉ cấp 11 mới đúng. Hấp thu Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn về sau, ta hồn lực có một cái lớn tăng vọt. Hiện tại hồn lực cần phải tại cấp 14 hai bên. Lục Huyên nói ra, dựa theo Kình Thiên Ma Viên hồn hoàn bên trong bí mật mang theo lực lượng. Để Lục Huyên hồn lực nhảy cái cấp 3 không có gì lạ. Nhìn lấy Lục Huyên cường đại hồn kỹ, Phí Lạc Tư tâm lý rất là thỏa mãn. Lục Huyên càng là ưu tú, trong lòng của hắn càng là vui vẻ. Ngay sau đó cười nói, đã các người hấp thu hồn hoàn đều đã kết thúc, vậy chúng ta cũng là thời điểm về học viện. là cần phải trở về. Đại sư cũng biểu thị đồng ý. Lục Huyên cùng Đường Tam tự nhiên là sẽ không có ý kiến gì. Thu thập xong đồ vật theo hai người đồng loạt trở về học viện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.